Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, tám quẻ lô. Linh về tới Thượng Huyền Nguyệt Đảo, rời đi gần một năm sau trở lại. Cảm giác toàn bộ đảo diện tích so trước đó đều nhỏ hơn rất nhiều. Kỳ thật đảo diện tích khẳng định không có biến hóa. Sở dĩ hắn có thể có dạng này ảo giác, là bởi vì của hắn tầm mắt cùng thực lực, so rời đảo trước đó đều có tăng lên rất nhiều. Liền như là một cái người xa quê, tại rời quê hương nhiều năm về sau, học được rất nhiều tri thức, được chứng kiến rất nhiều người khác nhau, lại về đến cố hương cái loại cảm giác này là giống nhau. Lần trước rời nhà trước đó, Linh cho một khoản tiền cho trên đảo một cái đại thầm, nắm nàng cách một quãng thời gian tới quét dọn, cho nên trong nhà vệ sinh điều kiện cũng không tệ lắm. Sẽ không tới chỗ là cướp chuột, mạng nhện cùng cho bụi. Linh trong nhà nhìn xuống Liro ảnh chụp, nhớ lại một chút trước đó phụ tử ở giữa ấm áp thời gian về sau. Đi trong đảo luyện công căn cứ, quen thuộc một thoáng trước đó huấn luyện hạng mục. Linh đối bồi dưỡng châu nói, xem ra muốn đối với nơi này thăng một thoáng cấp. Mấy cái này bồi luyện người máy với ta mà nói đã quá yếu. Bồi dưỡng châu nói, không cần ngươi nói, ta đã chế định tốt kế hoạch. Cần dùng đến linh kiện cũng đã bên dưới đơn mua. Cũng là trong thẻ còn dư lại tiền đã không đủ. Người đến lấy thêm ra một chút châu báu đi đấu giá. Linh tùy tiện lấy một chút hải tặc châu báu đi ra, ném cho bồi dưỡng châu khống chế quản lý người máy sau liền mặc kệ. Loại này dườm ra sự tình tự nhiên không cần hắn tới quan tâm. Linh đối bồi dưỡng châu nói, tới đi, giảng giải làm sao hợp thành đậu tiên đi. Ở chỗ này hẳn là sẽ không lại có người quấy rầy. Cái kia con ma chết sớm không có khả năng truy đến nơi đây. Bồi dưỡng châu tại Linh trong đầu hình chiếu một cái đang chậm rãi tự quay lô đỉnh. Giảng giải, thấy cái này lò sao? Cái này lô tên là lò bát quái. Công năng siêu cấp mạnh mẽ. Ta cũng không biết chế tác chủ nhân của ta làm sao lấy được. Đi qua vô số thời gian cùng tinh lực nghiên cứu thôi diễn về sau, ta cũng chỉ có thể đủ sử dụng một cái trong đó công năng, liền là gieo trồng hòa hợp thành tiên đậu. Linh nghe được lò bát quái ba chữ, giật mình, tựa hồ trong tiềm thức đối với danh tự này rất quen thuộc, nhưng mà chính mình rõ ràng là lần đầu tiên nghe nói. Thật sự là kỳ quái, loại chuyện này Linh đã không phải lần đầu tiên gặp, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng kinh ngạc chợt lóe lên, tiếp tục nghe bồi dưỡng châu giảng giải. Hợp thành đậu tiên, người cần dùng ý niệm khu xử, đem đậu tiên để vào trong lò này tám con lỗ bên trong, lại đem ý thức chia làm tám cỗ, từng cái đi thôi động cuộn sống đậu tiên sức sống. Đợi đem tám hạt đậu tiên sức sống khí tức điều chỉnh đến hoàn toàn nhất trí về sau, lại thả ra thứ 9 cỗ ý thức đi ra. Đi theo cái này, lực chữ. Đem lực chữ theo trở ra. Tám hạt đậu tiên sẽ hút vào trong lò. Lò bát quái mới sẽ bắt đầu hợp thành đậu tiên. Hợp thành tốt sau này đậu tiên có thể chứa bao nhiêu sức chiến đấu, quyết định bởi tại trước đó lò bát quái hấp thu đến năng lượng nhiều ít. Linh thấy tại tự quay thân lò bên trên, phân biệt có khắc tám cái chữ cổ. Này tám chữ theo thứ tự là không, lạn, lực, linh, hồn, tan, hóa, khí. Bồi dưỡng châu dừng một chút, đợi Linh tiêu hóa cái này nội dung, nói tiếp, ta biết ngươi sẽ hỏi, ngoại trừ theo lực chữ bên ngoài, ấn cái khác bảy chữ sẽ có hiệu quả gì? Ta cho ngươi biết, ta cũng không biết, bởi vì ngoại trừ lực chữ bên ngoài bảy chữ, thí nghiệm thời điểm thử qua vô số loại biện pháp, đều không thể nhấn, ngươi có hứng thú. Lực chiến đấu của ngươi đi đến 30.000 về sau có thể đi thử một chút. Nghe được 30.000 sức chiến đấu, Linh lòng hiếu kỳ liền dập tắt, đem vừa mới nghe được nội dung dư vị một lần về sau. Hỏi, đại khái rõ ràng, ngươi nói cái này hợp thành đi ra đậu tiên chứa sức chiến đấu, quyết định bởi tại trước đó hút nhận được năng lượng, cái này là có ý gì? Không giống là trước đó một dạng hấp thu cái gì kim loại nguyên tố, nước ngọt loại hình sao? Bồi dưỡng châu nói, Nếu là như vậy, vậy cái này lò bát quái liền không có thần kỳ như vậy. Đây chính là lò bát quái thần kỳ vị trí, có khả năng hấp thu, chuyển hóa năng lượng. Ta trước đó bồi dưỡng ra tới đậu tiên, có thể chứa 5 điểm sức chiến đấu năng lượng. Liền lúc trước đối lò bát quái thành quả nghiên cứu, cũng là cũng giới hạn nơi này. Mà lại ngươi đều biết, cái này kết quả trả không hết thiện, không cách nào làm cho người tính gộp lại chồng chất hấp thu. Linh nói, được a, cái này trước không thảo luận, nói một chút hiện tại đi, muốn làm sao hấp thu, hấp thu năng lượng gì? Bồi dưỡng Châu nói, hấp thu không cần ngươi quan tâm, lò bát quái bản thân liền có tự động hấp thu năng lượng năng lực. Chỉ là nó hữu hiệu hấp thu bán kính có hạn chế. Cần so ra hơn nhiều gần khoảng cách mới có thể hấp thu đến. Hấp thu năng lượng liền là trong chiến đấu tiêu hao đủ loại năng lượng. Trước ngươi hết thảy chiến đấu qua trường hợp bên trong chỗ tiêu hao bay hơi năng lượng, nó đều đã hấp thu. Trừ bỏ ta bồi dưỡng trước đó đậu tiên chỗ tiêu hao hết. Bây giờ còn có không ít năng lượng. Đoán chừng ta ngươi hợp thành thành công, có thể hợp thành một hạt vượt qua 1000 sức chiến đấu đậu tiên. 1000 sức chiến đấu. Nghe được cái số này, Linh trước giật nảy cả mình, lập tức mừng như điên. Nhưng cùng một chỗ đến cái kia đáng sợ 30000. Tựa hồ cái số này cũng không có nhiều. Lợi hại như vậy, cũng là cho dù là 1000, cách 30000 cũng kém thật xa. Ai? Chấm ngoặc kép. Linh trong lòng dũng mãnh tiến ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Này đậu tiên nhìn qua cũng không dễ dàng như vậy hợp thành. Cho dù là thuận lợi hợp thành, cách đáng giận 30000 chênh lệch vẫn còn làm người thấy tuyệt vọng. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, hiện tại lò bát quái bên trong năng lượng là trước kia hết thảy trong chiến đấu hút nhận được tổng tồn kho, hợp thành xong vẫn phải đi không ngừng tìm người chiến đấu. Mới có thể không ngừng hấp thu đến mới năng lượng. Linh buồn bực nghĩ, xem ra sau này ta công việc thường ngày liền là không ngừng tìm người chiến đấu, hướng lò bát quái bên trong thêm tồn kho. Mấy ngày kế tiếp, bồi dưỡng Châu đem lần lượt đến trên đảo mới mua sắm linh kiện tiến hành lắp ráp, đối cơ tiến hành thăng cấp. Linh thì tại tinh thần lực phòng huấn luyện tiến hành đậu tiên hợp thành huấn luyện. Đậu tiên hợp thành trừ bỏ đậu tiên cái này thiết yếu tài liệu không nói, còn cần có hai cái chủ yếu điều kiện. Một, trước hấp thu đến đầy đủ năng lượng. Hai, mạnh mẽ thâm hậu tinh thần lực cùng thuần thục ý thức kỹ xảo. Cái thứ nhất là điều kiện tiên quyết, cũng không đủ năng lượng. Cho dù hợp thành người có được cường đại tới đâu tinh thần lực, lại thuần thục kỹ xảo, cũng là không tốt, không bột đố gột nên hồ. Lão lái xe không có phiến tử cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Điều kiện này tiện lợi chỗ là không cần chính mình kỹ thuật, lò bát quái liền sẽ chủ động hấp thu năng lượng. Khó khăn chỗ là thế nào sản xuất năng lượng để nó hấp thu. Về phần điều kiện thứ hai, Linh cũng đã có một cái tốt đẹp cơ sở. Này nhờ vào quy tiên nhân dạy qua quy tức thuật. Tu luyện quy tức thuật tiến hành suy tưởng, kỳ thật liền là tăng cường tinh thần lực một loại phương thức. Tại lần thứ nhất rời đi đảo trước đó, Linh kiên trì thời gian dài nhất một lần suy tưởng, có thể đi đến 3 giờ. Hiện tại Linh đã nhẹ nhàng có khả năng một lần suy tưởng 5, 6 giờ. Hắn hiện tại đã đem suy tưởng coi là mỗi ngày một loại phương thức nghỉ ngơi. Mỗi ngày chỉ cần ngủ 1-2 giờ, thời gian còn lại trên cơ bản đều tại suy tưởng. Thế nhưng là mặc dù có như thế tốt đẹp cơ sở, đậu tiên hợp thành huấn luyện vẫn là để hắn chịu nhiều đau khổ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.